Chương 20, che đậy cảm giác. Phảng phất như đi vào giang nam vùng sông nước. Gạch xanh ngói xanh, cầu nhỏ nước chảy, dương liều y y y, là lướt mưa phùn, tạo thành một bức mực đậm cạn màu tranh thủy mặc, như thế mộng ảo, lại xinh đẹp như vậy, có thế cái này lại vẫn không thể che giấu, nơi này là một cái tiêu giao quật sự thật. Xích thủy đã sớm nên nghĩ tới. Theo hai nữ tiện tay liền có thể xuất ra quần phương phổ quần anh phổ tặng người, còn có Yến phía trước mang có thâm ý ánh mắt chỉ sợ cũng liền Mạch Khưu Khải Minh đều hiểu ý tới, liền nàng còn không có bắt lấy trọng điểm, chỉ đem tâm tư đặt ở cái này hai bản song tu công pháp thượng xích thủy vô ngạch, hơi có chút không mặt mũi nào lấy đúng ý vị, tự rêu nói, đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi hỏa tỷ tỷ đã rất đáng gầm rồi. Thủy Anh tiếp lời nói, thanh âm vui mừng thanh thúy, cũng sẽ không để người phản cảm. Xích Thủy nếu không phải phía trước gặp qua tâm ngoan thủ lạt một mặt, cũng sẽ đối hắn rất có hảo cảm. Kia công pháp thiếu hụt Mạch Khưu Khải Minh chén tới, ngươi còn băn khoăn chuyện này đâu tự nhiên. Tốt xấu suy nghĩ tầm 10 ngày, gặp chấm dứt, còn không cho nàng giải thích nghi hoặc rồi Thủy Anh cái gọi là đến lúc đó liền biết rồi là lúc nào vẫn là Mạch Khưu Khải Minh một câu để tỉnh người trong ngộng. Cái này tính vấn đề gì ngươi chỉ riêng nhìn các nàng không chút nào lo lắng dáng vẻ, liền phải biết, các nàng sớm có đường giải quyết. Xích Thủy liền nhìn hắn chằm chằm. Chẳng lẽ ta nói sai chừng được Mạch Khưu Khải Minh khí thế đều yếu xuống dưới? Đồng thời không có. Xích Thủy yên lặng rời ánh mắt, nhưng lại mắt sắc quét đến tại kia phòng trên xà nhà, bệ cửa sổ sau, có chút không dô nở dê bình thường nở dê động tĩnh, lại yên lặng đem ánh mắt thu hồi lại, không còn ngắm loạn. Nàng tận sức tại tìm ra công pháp này thiếu hụt phương án giải quyết, là cân nhờ ở cờ đến ngộ nhật sư tỷ. Cùng là song tu công pháp, đồng dạng có thiếu hụt, nếu không phải lúc trước ngộ nhật sư tỷ tuyệt không nói cho nàng công pháp nội dung cặn kẽ, nàng đều muốn hoài nghi, ngộ nhật sư tỷ tu luyện, chính là bộ công pháp này rồi chỉ là điều này có thể sao thiên hạ thật có như thế đúng dịp sự tình chí ít, vô luận là tiểu hỏa trước kia thấy, vẫn là nàng tiến vào khảo hạch này trận sau nhìn thấy sở hữu tu giả, đều không có như ngộ nhật sư tỷ lúc bình thường. Xích Thủy đối với phương diện này hoàn toàn không có nghiên cứu, cho dù có hạng sức trợ trận, vẫn có giật gấu vá vai cảm giác. Lúc này, Yến đã dọc theo bờ sông hướng kia phồn hoa náo nhiệt nhất chỗ bước đi. Hai nữ một trái một phải, theo sát phía sau hắn. Xích Thủy lúc này mới hiểu được, hai nữ lựa chọn phụ thuộc vào Yến, chỉ sợ đồng thời không chỉ có là bởi vì Yến thực lực mạnh nhất trong bụng nàng không khỏi chật chật hai tiếng, cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Mạch Khưu Khải Minh ngược lại là tận chức tận trách, chưa rời đi nàng tả hữu, chỉ là ánh mắt đặc biệt không thành thật, bốn phía quan sát, chuyên nhìn chằm chằm một ít không hài hòa đồ vật nhìn trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại. Xích Thủy nói, nàng được suy nghĩ thật kỹ, con đường sau đó nên đi như thế nào? Ta đi tìm hiểu tin tức. Mạch Khưu Khải Minh vứt xuống lời nói, rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Xích Thủy không kịp ngăn cản, hơi có chút im lặng, thậm chí nhịn không được suy đoán, hắn không phải là mượn cơ hội đi tìm việc vui đi chỉ cảnh đẹp trước mắt, nếu như xem nhẹ chỗ tối một ít không hài hòa nhân tố, vẫn tương đối duy mỹ. Xích Thủy chậm rãi hành tẩu, chỉ nhìn nước xanh yếu ớt, quanh co, sóng nhỏ dập dờn, tự dưng bằng sinh một loại nhu tình phảng phất như toàn thân tâm đều buông lỏng xuống. Nàng rất mau tìm đến một nhà treo ngụy trang nhà trọ. Trực tiếp mở một gian rửa vào đường phố gian phòng. Ngồi tại bên cửa sổ lúc, nội tâm của nàng vẫn là phức tạp xốc xếp. Tiểu hỏa trải qua, các loại manh mối, các loại nhân tố hỗn hợp cùng một chỗ, còn có âm hệ thuật pháp truyền thừa cùng nhiếp hồn đại pháp xung đột, còn có hiện nay thấy chờ chút. Trong đầu loạn thành một bầy, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nàng chỉ là đang chờ. Chờ một cái có thể cho nàng giải đáp người, sẽ đến không đến rồi. Xích Thủy tinh nhãn sáng lên, nghiêng người theo cửa sổ một nhảy ra, nhẹ nhàng rơi vào trên nóc nhà. Chỉ thấy một khôi ngô một cao gầy hai thân ảnh từ xa mà đến gần. Lại đều là người quen. Xích Thủy có loại gặp được người quen mừng rỡ, Lô tiền bối, Vi đạo hữu. Nhưng mà đối diện hai người nhưng không có dạng này tâm tình. Lô tiền bối giống như trước kia, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Xích Thủy, câu nói đầu tiên là, ngươi thế mà còn chưa đi ngươi tránh tới nơi nào mà vị kia Vi đạo hữu, nhưng là so với trước kia gầy hơn, trên thân càng là nhiều hơn một loại dáng vẻ gian ua. Sắc mặt cu nở dê âm trầm được dọa người, ngươi không phải cùng Vô Hà Thánh Tử giao hảo? Xích Thủy trong lòng chính là giật mình. Lỗ tiền bối A cười ra tiếng nói, nàng không chỉ cùng Vô Hà Thánh Tử giao hảo, cùng Tử Đạo Hữu quan hệ cũng không tệ, hai vị này đều là người tài ba. A giọng nói y y như dĩ vãng thô kệch phong khoáng, nhưng Xích Thủy quả thực là từ đó nghe được một chút cắn răng nghiến lợi ý vị. Nàng cảm thấy nàng cần thiết nói chút gì, tới nói sang chuyện khác, liền trực tiếp hỏi, nơi này là tình huống như thế nào? Vi Đạo Hữu cũng không để ý đến nàng, mà là quay đầu đối Lô tiền bối hỏi, ngươi nói chúng ta đưa nàng bắt được, có thể hay không làm cho Vô Hà Thánh Tử mở ra thông đạo, thả chúng ta ra ngoài? Không chút nào sợ Xích Thủy nghe được. Xích Thủy liền trợn mắt hốc một hình, Vô Hà Thánh Tử ở đâu muốn biết vậy, liền cùng lên đến. Lỗ tiền bối xoay người rời đi, Vi đạo hữu nhìn nàng một cái, hơi có không cam lòng đi theo. Xích thủy hơi có lo nghĩ, cắn răng, so sánh hai nữ kiến thức nửa đời, làm sao có thể có hai người trước mắt biết được rõ ràng cho dù có nguy hiểm. Nàng cu nở dê theo nàng liền cất bước theo sau, quanh đi còn lại, không biết thế nào, liền lại về tới cái tế đàn này ở ngoài phía trước vừa bung lỏng không ít tâm thần nháy mắt lại kéo căng, chung quanh vô số đầu gỗ pho tượng, hiện lên dương nanh múa vút hình, theo màn che lắc lư, dường như muốn đang sống không, là đã sống ngay tại lỗ tiền bối hai. Người đạp lên màn che một khắc này, toàn bộ thế giới lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Chỉ có bảo tháp trên đỉnh, kia màn che rủ xuống chỗ, tản mát ra một điểm vầng sáng ngông lung. Lại giống như ngọn đèn chỉ đường, để người nhịn không được, khát vọng đi tới gần. Nàng không tự chủ được, liền đến màn tre bên trên. Trước mắt hết thể không ngừng bị phóng đại. Xích thủy không biết cái này màn tre là từ tài liệu gì cấu thành, rõ ràng bên ngoài xem ra không rộng không hẹp, thân vào trong đó, lại cảm giác như biển giống như lãng, bước lên chập trùng. Nàng một chút không có đứng vững, tại trên màn tre trượt một khoảng cách, mới chú ý tới lô tiền bối cùng vi đạo hưu hai người, đều nhanh biến mất tại ngoài tầm mắt. Nàng chính muốn đuổi theo đi, màn tre rung động, đỉnh sóng dâng lên, nháy mắt chặn tầm mắt của nàng. Cùng lúc đó, những cái kia đầu gỗ pho tượng theo sát nàng sau đó, nhảy tới màn tre bên trong, đồng thời cấp tốc hướng nàng tới gần. Cái quỷ gì rõ ràng những này đầu gỗ pho tượng làm được cũng không rất thật, thậm chí liền ánh mắt đều không có, nàng lại miễn cưỡng theo kia hai cái trống không lỗ thủng bên trong, thấy được một loại phệ nhân tâm tình hưng phấn khảo hạch này trong tràng hết thảy, đều để nàng không hiểu kinh dị. Tựa như là có đồ vật gì, giống như sa mỏng đồng dạng che đậy cảm giác của nàng, khiến nàng như lọt vào trong sương ngủ, thấy không rõ lắm. Thậm chí, cũng nghĩ không thông. Toàn bộ đầu góc đều giống như phế bỏ. Liền nói trước mắt, kề ánh mắt bị ngăn cản sau, màn che một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hình thành phong lưu, để vốn liền không thể nào gắng sức nàng, lại đi xuống trượt một đoạn, thẳng vào khe ranh dưới đáy. Nàng vô ý thức bắt lấy phi bạch, đầu não lập tức một thanh. Nhãn châu xoay động, đông nhiên chuyển hướng một cái hướng nàng đến gần đầu gỗ pho tượng. Chính là nó xích thủy phát lực một trưởng bổ tới, đánh vào đầu gỗ kia pho tượng trên thân. Lại không có để lại một tia dấu vết. Nàng lập tức cách xa đi. Vừa chạy vừa nghĩ, mặc dù không biết là thứ quỷ gì, nhưng tuyệt đối là những vật này tại ảnh hưởng suy nghĩ của nàng không sai. Cảm giác liền trí thông minh đều bị gặm mấy cái. Không thể tốt. Chỉ không biết tiến cùng Mạch Khưu Khải Minh thế nào kia giang nam vùng sông nước, liền xem như nàng lúc này nghĩ đến, QNZ không hề giống là một cái ảo cảnh, cũng là chân thực tồn tại chí ít, so với trước mắt, càng cảm thấy chân thực. Xích thủy bắt đầu trèo đèo lội suối. Chỉ hy vọng, có thế sớm ngày đuổi kịp lỗ tiền bối hai người, chí ít, trước tiên nói một chút tiểu hỏa rời đi về sau, là tình huống như thế nào a loại này cái gì cũng không biết tình huống, phi thường để người phát điên. Nàng hiện tại cũng biết, nàng hiện tại cả người trạng thái cũng không quá đu nở dê, cũng biết lỗ tiền bối hai người tất nhiên không có hảo ý, nhưng nàng tựa hồ vẫn là cam tâm tình nguyện dẫm vào dù cảm giác vô cùng bực mình. Nhưng nàng vẫn là cố để cho mình tỉnh táo lại, trở về bản sơ, nàng lúc ấy là tính thế nào tới đúng. Dùng âm hệ thuật pháp truyền thừa bạo lực đột phá nói làm liền làm. Ngọc phách ra, thần thức dẫn dắt, âm công thuật tùy theo mà ra. Đây là cấp cao thuật quyết ở giữa đối kháng. Nhiếp hồn đại pháp bối cảnh thân bí, nàng âm hệ truyền thừa QNZ không hề yếu, nàng còn cũng không tin. Vô hình sóng âm khuyết tán ra đến, kia chập trùng dung chuyển màn tre, phảng phất như có một nháy mắt ngưng kết có hy vọng trong chớp nhoáng này phi thường ngắn, nhưng lại chạy không khỏi cảm giác của nàng. Nàng dẫn dắt ngọc phách lập tức lại là vung lên. Lại miễn cưỡng tại kia màn tre bên trên, vạch ra một đạo mơ hồ khe hẹp, lại nháy mắt lấp đầy như lúc ban đầu. Ha ha, xích thủy minh bạch, đây cũng không phải là nói là, nàng hiện tại âm công chi thuật có thêm không thể, mà là bởi vì, tồn tại đều là phá hư, so với kiến tạo, dễ dàng hơn. Khảo hạch này trận tất nhiên là khảo hạch, kia dĩ nhiên có một bộ tức định quy tắc. Mà nàng muốn làm, chính là triệt để phá hư nó. Liên gặp nàng tay nâng tiêu rơi, từng đạo thuật pháp rơi như mưa, hình thành lực phá hoại. Lại cũng không so với lúc trước vô hà thánh tử hủy diệt không gian thời điểm yếu ẩn vào chỗ tối vi đạo hữu mắt thấy không đúng, định đi ngăn cản. Lỗ tiền bối lại một tay lấy hắn chấn ngay tại chỗ. Vi đạo hữu lập tức gấp, nói, mắt thấy liền cái này còn có thể sinh tồn, như còn bị nàng hủy đi, chúng ta nhìn lại một chút lỗ tiền bối thần sắc cu nở dê rất ngưng trọng. Còn nhìn cái gì vi đạo hữu lúc này vô cùng hối hận, phía trước chưa cho xích thủy phổ cập một chút nơi này tình huống căn bản, cho nên để nàng không có cố kỵ. Không biết nặng nhẹ liền nghe lô tiền bối nói, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước vô hà thánh tử tha y độ đối với y nàng sao đương nhiên nhớ kỹ. Nếu không hắn vì cái gì muốn bắt nàng, đi bức vô hà thánh tử đâu chỉ không biết vì cái gì bỗng nhiên lại nhấc lên cái này một gốc dạ. Vậy ngươi cảm thấy,